Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 81, cao siêu chủ nghệ. A, Hạ Minh bị đột nhiên ở giữa bão nổi Lâm Vãn Tình dọa cho kêu to một tiếng. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu hồi chính mình ánh mắt. Lúc này Trần Vũ Hàm cười hì hì nói, không sao tỷ phu. Đợi đến tỷ tỷ không tại biệt thự về sau, người ta đơn độc cho ngươi xem, để ngươi nhìn cái đầy đủ. Ngươi cái sắc Vũ Hàm, ngươi muốn là lại dám nói thế với. Cẩn thận ta để đại di đem ngươi mang về nhà. Lâm Vãn Tình dương nanh múa vuốt nói, không muốn. Trần Vũ Hàm nghe vậy, quát to một tiếng, hiển nhiên vô cùng sợ hãi Lâm Vãn Tình nói tới cái này đại di. Khiến Hạ Minh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cái này Trần Vũ Hàm tiểu tinh quái, xem ra không sợ trời không sợ đất, làm sao biết như thế sợ hãi cái này đại di đâu. Lão bà, chúng ta cái này đánh bạc còn muốn đánh nữa hay không? Hạ Minh cười hì hì nói ra. Hừ, Lâm Vãn Tình tức giận nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nàng biết Hạ Minh khẳng định trong hồ lô bán không phải hảo dược. Có điều nàng vẫn là đáp ứng nói, đánh, có điều, ngươi muốn làm sao đánh bạc? Lâm Vãn Tình nói tiếp, tiền đặt cược a. Hạ Minh ngẫm lại, nói, rất đơn giản, nếu như ngươi thua, ngươi thì hôn ta một cái. Hạ Minh ngẫm lại, cũng cảm giác cái này đánh bạc không tệ, nếu như có thể để cho mình Mỹ người lão bà hôn một cái. Tuyệt đối là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Thế nhưng là ngay tại ý hắn dâm trong nháy mắt, Hạ Minh thì phát giác được một cỗ sát khí. Tốt ngươi cái Hạ Minh, ngươi là cố ý chiếm bản tổng giám đốc tiện nghi đúng không? Lâm Vãn Tình tức giận chỉ Hạ Minh. Cái này hỗn đản, vậy mà để người ta thân hắn. Người ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đến đâu? Gia hỏa này đưa ra yêu cầu thật sự là quá vô sỉ, quá đáng giận. Ông trời, ngươi hàng phía dưới một đạo thiểm điện hung hăng đánh chết hắn tính toán. Nếu không, ngươi để ta hôn ngươi một cái. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia tức giận bộ dáng, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn đột nhiên phát hiện Lâm Vãn Tình tức giận thời điểm cũng đặc biệt đẹp đẽ. Sau đó nhịn không được thay đổi chủ ý hỏi, Lâm Vãn Tình vừa tức kết, nàng thân Hạ Minh cùng Hạ Minh hôn nàng không phải một cái hình dáng à. Sau cùng chiếm tiện nghi đều là Hạ Minh, cái này hỗn đản não tử quả thực quá linh nghiệm sống. Tình tỷ, tranh thủ thời gian đáp ứng tỷ phu a, không chừng đây là ngươi một lần cơ hội a, hai người các ngươi muốn tạo tiểu hài tử. Về sau ta chính là hài nhi hắn lão di. Trần Vũ Hàm hưng phấn ở một bên cho Lâm Vãn Tình thêm dầu, khiến Lâm Vãn Tình chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cùng mây hồng giống như hận không thể tùy thời đều tiến vào đất trong khe. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Tuy nhiên Lâm Vãn Tình mặt ngoài biểu hiện vô cùng không nguyện ý, nhưng là Lâm Vãn Tình trong lòng vẫn là có chút đắc chí. Nàng cũng có chút chờ mong. Được, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể làm cho bản tổng giám đốc hài lòng lời nói. Như vậy bản tổng giám đốc thì ăn chút thiệt thòi, để ngươi hôn một chút. Lâm Vãn Tình hung tợn chừng Hạ Minh liếc một chút nói ra. Cái gì? Hạ Minh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, một trận kinh ngạc, chợt thật sâu nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút. Hắn không nghĩ tới, lão bà vậy mà đáp ứng. Hắn thấy, lão bà nhất định sẽ báo nổi mới đúng. Làm sao lại đột nhiên đáp ứng chứ? Khiến Hạ Minh có chút không nghĩ ra. Làm sao? Không đánh a? Không đánh ta thì thu hồi tiền đặt cược. Lâm Vãn Tình hừ hừ nói. Đánh, khẳng định đánh. Lão bà, ngươi liền đợi đến bị ta thân đi. Hạ Minh cao hứng nói ra một câu như vậy, khiến nàng khuôn mặt trở nên cùng mây hồng giống như, vô cùng xinh đẹp. Bất quá Lâm Vãn Tình vẫn là lạnh hừ hừ nói, chờ ngươi để bản tổng giám đốc hài lòng rồi nói sau. Nói tới chỗ này, Hạ Minh thì không kịp chờ đợi hướng về nhà bếp đi đến. Làm Hạ Minh sau khi rời đi, Trần Vũ Hàm thì không kịp chờ đợi hỏi tới. Hưng phấn nói, tình tình tỷ, tỷ phu hảo lợi hại a, không chỉ có đánh nhau lợi hại như vậy, mà lại còn biết y thuật, còn biết làm cơm, tình tình tỷ, người ta cũng muốn gả cho tỷ phu. Lâm Vãn Tình bạch Trần Vũ Hàm liếc một chút, tức giận nói ra, Vũ Hàm, ngươi cái này não tử suốt ngày nghĩ gì thế? Lộn xộn, ngươi mới bao nhiêu lớn? Thì như vậy vội vã xuất giá, người ta cũng không nhỏ a. Ngươi xem một chút người ta nơi này. Nói đến đây, Trần Vũ Hàm nhịn không được đĩnh đĩnh ngực, khiến Lâm Vãn Tình có chút buồn bực. Không thể không nói, Trần Vũ Hàm nơi này vô cùng có tài liệu. Ngươi nói Trần Vũ Hàm mới lên sơ tam, cái này mới bao nhiêu lớn, vậy mà so với nàng còn muốn lớn hơn một chút, để cái này Lâm Vãn Tình vô cùng ghen ghét. Được, ngươi nếu là có thể cảm động tỷ phu ngươi tâm, vậy ngươi liền đi đi, dù sao ta cũng đã nói, hai người chúng ta muốn cùng hậu hạ một chồng. Nói đến đây thời điểm, thì liền Lâm Vãn Tình mặt đều đỏ, đây là nàng lần thứ nhất nói loại lời này. Hơn nữa còn là đối với mình biểu muội nói, khiến Lâm Vãn Tình âm thầm nghĩ tới. Lâm Vãn Tình a Lâm Vãn Tình, ngươi bây giờ là càng ngày càng liêm không biết liêm sỉ. Thậm chí ngay cả như thế tới nói đều có thể nói được. Ngươi vẫn là cái kia cao quý như nữ vương, trang nhã, khiến người ta không muốn xâm phạm Lâm Vãn Tình sao? Trần Vũ Hàm nghe lời này về sau, lúc này cao hứng nhảy dựng lên. Tốt a tốt a, ta liền biết, tình tình tỷ lớn nhất thương người ta. Chúng ta là hảo tỷ muội, về sau liền có thể cùng hậu hạ một chồng a. Trần Vũ Hàm thanh âm lớn chút, để Lâm Vãn Tình có chút thất kinh, sợ bị Hạ Minh cho nghe được, liền nói ngay, không cho phép ngươi nói cho Hạ Minh, bằng không lời nói bản tổng giám đốc thì không cho Hạ Minh muốn ngươi. Ngươi yên tâm đi tình tình tỷ, người ta sẽ dùng hành động thực tế cảm động tỷ phu tâm. Trần Vũ Hàm nói, cát, Lâm Vãn Tình nhìn xem Trần Vũ Hàm, nàng cũng không có đem Trần Vũ Hàm để ở trong lòng. Mà lại nàng chỗ lấy nói như vậy, nàng hiển nhiên không cho rằng Trần Vũ Hàm thật ưa thích Hạ Minh. Dù sao Trần Vũ Hàm cũng là một cái tiểu hài tử, còn không có lớn lên, nàng chỗ nào bên trong biết cái gì là tình, cái gì là thích. Cho nên cái này căn bản là Lâm Vãn Tình nói đùa hắn. Mà lúc này Hạ Minh thì là đi vào trong phòng bếp. Hắn mở ra trong phòng bếp tủ lạnh, nhìn đến Hứa Nhiều mới mẻ rau xanh. Hiển nhiên Lâm Vãn Tình cũng thường xuyên tự mình làm đồ ăn ăn, cho nên nơi này rau xanh đều vô cùng mới mẻ. Ngày bình thường tại nông thôn Hạ Minh không có ăn ít đến mới mẻ rau xanh, cho nên đối với mới mẻ rau xanh, Hạ Minh liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Hạ Minh đem những thứ này đồ ăn tất cả đều lấy ra về sau, suy nghĩ một chút, muốn làm gì đồ ăn? Hắn cầm lấy dao, làm hắn cầm lấy dao một khắc này, Hạ Minh cả người tựa như là biến một người một dạng. Tại Hạ Minh trên thân, vậy mà xuất hiện một loại khí thế, một loại tự tin, một loại trưởng khống hết thảy tự tin. Bất quá, cũng là loại kia khiến người ta rất dễ dàng tin tưởng cái loại cảm giác này. Vô cùng tự tin, đây chính là chủ thần bí tịch kỹ năng. Thì liền Hạ Minh đều cảm nhận được trên người mình khí chất biến hóa. Dường như hắn cảm giác mình tựa như là làm qua mấy chục năm đầu bếp. Vô luận là đối với đao công còn là đối với hỏa hầu trưởng khống, quả thực đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Hạ Minh yên tĩnh đứng tại trong phòng bếp. Dần dần, hắn cảm giác mình tâm thần cùng phòng bếp này đều dường như hòa làm một thể. Hắn dường như cảm nhận được nhà bếp hưng phấn, nhà bếp khoái lạc, nhà bếp hoan nghênh. Nếu như cái này muốn là nói ra lời nói, chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng a.